Thiên cũng thành thật nói ra địa chỉ, còn Thi Nam Sinh thì thoáng nhíu mày. Loại câu lạc bộ VIP không đàng hoàng đó, phụ nữ đang mang thai như cô sao có thể tới. Nói với Vương Chính Cương, cô muốn xuống xe. Thiên Tình hoàn toàn không hiểu, sao tôi phải xuống xe. Tôi bảo cô xuống xe, thì cô phải xuống xe. Thi Nam Sinh ngang ngược ra lệnh, Thiên Tình cau mày khó chịu. Đây là công việc đầu tiên tạo cơ hội để cô được tiếp cận với giới truyền thông, làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Nếu như cô làm theo lời anh, vậy chỉ càng khiến quản lý Vương và Emily sinh nghi. Tôi còn phải làm việc, nếu anh không còn chuyện gì nữa, vậy tôi cúp máy trước đây. Thiên Tình nói xong tính cúp luôn điện thoại. Thi Nam Sinh cảm thấy cả người như muốn bốc hỏa, cô dám cúp máy thử xem. Thiên Tình rất bất đắc dĩ thở dài, dường như có thể nhìn thấy được dáng vẻ nóng nảy lúc này của anh ở bên đầu bên kia. Nhưng cô không muốn nghĩ thêm nữa liền cúp điện thoại. Vừa kết thúc cuộc gọi, Emily nghiêng mặt qua, mập mờ nhìn cô cười, bạn trai hả? Hả, Thiên Tình sừng sốt, sau đó vội vàng xua tay, không phải, cô hiểu lầm rồi. Tôi chưa có bạn trai. Emily ra vẻ không tin, nhưng sao tôi nghe giọng của cô cảm thấy có gì đó kỳ kỳ nha? Hà, không phải bạn trai, vậy chắc chắn cũng là người trong lòng cô rồi, ồ, hoặc là người ta thích cô cũng hong chừng. Chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Thiên Tình lại ngầm cười khổ. Quả nhiên, cái nhìn của phụ nữ luôn tinh tường như thế. Chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tâm tư của đối phương. Sau khi Thiên Tình cúp ngang cuộc điện thoại ấy, điện thoại cũng không có vang lên lần nào nữa. Thi Nam Sinh vốn không phải là người có kiên nhẫn, Thiên Tình cũng đoán được anh sẽ không gọi lại lần thứ hai, nhưng trong góc truyện audio.com, lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát, gọi lần thứ hai làm chi tới thẳng nơi nắm đầu sách về luôn. Khi Thiên Tình cùng quản lý Vương còn có Emily đến nhà hàng ăn uống ở câu lạc bộ thì tổng biên tập Kevin của Tuần San, Pha Sai, và tổng biên tập Cơ Mễ của Tuần San, Sự Hấp Dẫn của Phái Đẹp đã đến rồi. Thiên Tình vốn tưởng rằng làm về lĩnh vực giải trí thời trang hẳn phải là hai người phụ nữ rất sành điệu, nhưng không ngờ lại là hai người đàn ông chững chạc lịch lãm. Vương Chính Cương bắt đầu giới thiệu với họ, vị này là thầy Kevin, còn vị này là thầy Cơ Mễ. Sau này hai người các cô phải học hỏi ở hai thầy nhiều hơn đấy. Emily hiển nhiên đã sớm quen với những trường hợp thế này, không đợi Vương Chính Cương tiến cử, cô bình tĩnh tự tin tiến lên một bước cùng hai người bắt tay, chào hai thầy, tôi tên là Emily, sau này về phương diện thời trang rất hy vọng hai vị có thể chỉ dẫn nhiều hơn. Tốt tốt tốt, sớm nghe nói thủ hạ của quản lý Vương đây đều là mỹ nhân cả, hôm nay được gặp tận mặt mới biết đó không phải là lời đồn thổi. Cơ Mễ cười sảng khoái nói. Kevin cũng gật đầu theo tầm mắt rơi vào Thiên Tình nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng, ồ cô đây là. Sao vậy, không thích nói chuyện sao? Ánh mắt của Kevin dường như không mang theo ý tốt, Thiên Tình còn trẻ tuổi lại rất xinh đẹp, mặc dù không trang điểm, nhưng cũng chính vì như thế mới có thể được lọt vào mắt của nhị vị tổng biên tập này. Ngày thường nhìn những cô gái cực kỳ xinh đẹp bởi những lớp son phấn loè loẹt đã quá nhiều, thỉnh thoảng gặp gỡ ngây thơ trong sáng và ngoan hiền như vậy cũng có đôi chút mới lạ và gợi lên sự hứng thú. Vương Chính Cương vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Thiên Tình. Thiên Tình dĩ nhiên hiểu được hàm ý của quản lý, nhưng thật lòng cô không thích ánh mắt sỗ sàng quá rõ ràng kia. Nhưng, đây là công việc cũng là một việc nên có trong kinh doanh, biết phải làm sao. Bao năm qua cô đã từng làm qua rất nhiều công việc làm bán thời gian, hết việc này nhảy sang việc khác, gượng cười cho qua chuyện cô vẫn có khả năng làm được. Dáng nở nụ cười tươi tắn để lấy lòng người, cô điềm tĩnh bước lên một bước cùng Kevin bắt tay, chào thầy, tôi tên là Cảnh Thiên Tình, là nhân viên mới của Tịch Thị. Vẫn đang là một thực tập sinh, nếu có chỗ nào làm chưa được tốt rất mong hai thầy bỏ qua cho. Ha ha, chuyện đó không cần phải nói, nhất định. Nhất định rồi, Kevin nhân cơ hội bắt tay với Thiên Tình tiện thể sờ soạng lên mu bàn tay của cô một lúc. Làn da trơn bóng mịn màng khiến anh ta không nỡ buông tay. Thiên Tình không tiện rút tay về ngay, mà chỉ hơi giãy nhẹ ra nhưng giãy mãi cũng không được. Vương Chính Cương thấy vậy trong lòng liền mừng thầm, vì cho rằng đã có thể lấy lòng được Kevin. Nhưng Emily đã bước lên chen ngang hai người, lặng lẽ khóe léo kéo ra chiếc ghế bên cạnh Thiên Tình, cười nói. Hai thầy nhất định cũng đói rồi à, món ăn cũng dọn lên gần đủ rồi, hay là chúng ta vừa dùng bữa vừa bàn chuyện luôn nhé. Thiên Tình biết Emily đang thay mình giải vây. Nhân cơ hội này lập tức rút tay về, gửi cho Emily cái nhìn cảm kích. Đối phó với những chuyện như thế này đương nhiên là sở trường của Emily rồi. Vì vậy cô âm thầm nháy mắt với Thiên Tình, ý bảo cô hãy mau tìm nơi an toàn ngồi xuống. Nhưng Thiên Tình còn chưa kịp ngồi xuống, thì Vương Chính Cương đã vươn tay kéo Thiên Tình lại, ôi nào Thiên Tình, đến đây. Góc truyện audio.com, cô mau ngồi bên cạnh thầy Kevin đây này. Về phương diện thời trang cô vẫn còn là người mới chưa am hiểu gì về lĩnh vực này, cho nên còn có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi thăm ý kiến của thầy Kevin. Kevin hiển nhiên rất hài lòng với an bài như thế, vui vẻ cười lớn, quản lý Vương quả nhiên là hợp khẩu vị với tôi. Anh yên tâm, chỉ cần Thiên Tình có điểm nào không hiểu tôi nhất định biết được điều gì đều sẽ nói hết không giấu giếm. Quản lý Vương, Thiên Tình khó xử nhìn Vương Chính Cương, rõ ràng anh ta đang đẩy mình vào miệng hùm hang sói. Ý đồ của Kevin, có ai còn không rõ ràng hay sao? Anh ta là cấp trên của các cô, dẫn theo các cô ra ngoài, phải nên có trách nhiệm bảo đảm mọi sự an toàn cho các cô chứ. Hay là, để tôi sang tiếp chuyện cùng thầy Kevin nhé. Emily giúp cô hòa giải. Vương Chính Cương lập tức xa sầm mặt cáu kỉnh liếc sang Emily một cái, thầm trách cô sao không hiểu chuyện như vậy. Cô hãy tiếp chuyện thầy Cơ Mễ đi. Nào, nào thầy Cơ Mễ, đừng thấy cô gái này còn nhỏ mà lầm nhé, tửu lượng của cô ấy thì thật khỏi chê đấy. Từ lâu đã nghe nói sở thích của anh là uống rượu ca hát, vì vậy hôm nay đặc biệt có mang theo một chai rượu đã chưng cất lâu năm đến đây, đồng thời cũng dẫn theo một tay uống rượu đến chung vui cùng anh. Cách chương.